Kiếm vực vô địch, chương 853, C853, An Nam tĩnh tình cảnh không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 853 chương, An Nam tĩnh tình cảnh không ổn. Mục Hàn San nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, biết không, người tự tin cùng bộ dáng coi trời bằng vung kỳ thật người thật hấp dẫn. Tuy rằng ngươi bây giờ mới tôn giả cảnh, mà lại bộ dạng có chút xấu. An Nam tĩnh, nàng khá tốt, Dương Diệp hỏi, hắn lúc này đã không tâm tình cùng Mục Hàn San đang nói bậy những cái kia có hay là không. Nàng lúc này đã là bán thánh, ở thiên phú cùng thực lực phương diện, chỉ so với Vân Tiêu Thánh Điện kia thiếu điện chủ hơi yếu. Mục Hàn San nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, trở về nói cho nàng biết, ta rất nhanh sẽ bị đi tìm nàng, sẽ không quá lâu, ta biết rồi. Mục Hàn San nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, ngươi liền không hỏi xem Vân Tiêu Thánh Điện kia thiếu điện chủ thực lực. Dương Diệp lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, không quản hắn thực lực gì, cái gì thiên phú, ta đều sẽ đi đón An Nam tĩnh. À, còn ngươi nữa. Mục Hàn San nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, ta phát hiện ta đối với ngươi càng ngày càng thưởng thức, sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, Mục Hàn San đưa tay ra hướng Dương Diệp sờ soạng, Dương Diệp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, tại thời khắc này, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích. Sau đó chỉ có thể nhìn dấu tay của Mục Hàn San kia tại trên mặt của hắn thiếu gia mỹ nữ bảo mẫu. Thánh giả cảnh, cái này là thánh giả cảnh thực lực. Hắn lúc này tại trước mặt thánh giả cảnh cường giả, không hề có lực hoàn thủ. Dấu tay của Mục Hàn San tại trên gương mặt Dương Diệp. Hồi lâu, nàng chân mày cau lại, trong cơ thể ngươi kinh mạch có vấn đề lớn. Không phải là bị bình thường lực lượng gây thương tích. Đây là pháp tắc chi lực. Hồi lâu, nàng thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Này là người này là muốn phế đi ngươi, người làm ra. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn nguyên bổn cho rằng kinh mạch trong cơ thể mình là vì thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại xem ra, sự tình sao hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, mặc dù không biết đây là cái gì pháp tắc chi lực. Nhưng không hề nghi ngờ, pháp tắc chi lực này rất mạnh, có thể nói là ta chứng kiến qua trong mạnh nhất. Ngươi, cuối cùng đắc tội người nào, đối phương lại muốn phải phế ngươi. Cũng không đúng, dùng thực lực của đối phương, hẳn đủ để giết chết ngươi mạnh khỏe mấy trăm lần. Mục Hàn San lông mày chăm chú nhíu lại. Dương Diệp trầm mặc, cố gắng hồi tưởng đến chuyện lúc ban đầu, nhưng đáng tiếc gì cũng không nghĩ đứng lên. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy hắn giống như bị cái gì đẩy xuống. Chẳng lẽ nói có người ở âm thầm tương trợ chính mình? Dương Diệp lông mày cũng nhíu lại. Lúc này hắn cũng phát hiện sự tình có chút không đơn giản. Dùng ngươi bây giờ bộ dạng này trạng thái đến Vân Tiêu Thánh Điện, liền là muốn chết. Mục Hàn San trầm giọng nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nói, kinh mạch chuyện tình chính ta sẽ giải quyết. Hơn nữa, ta sẽ cố gắng hết sức tốc độ nhanh nhất của mình khôi phục thực lực. Tin tưởng ta, rất nhanh ta thì sẽ tới tìm các ngươi. Mục Hàn San nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, Thanh Châu địa vực rộng lớn, nói là vô biên vô hạn cũng không đủ. Tại Thanh Châu này, chia làm Nam Bắc hai giới. Bắc giới là nhân tộc Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn địa bàn, mà Bắc giới thì là Vô Cực Ma Tông cùng Vân Tiêu Thánh Điện địa bàn. Nếu như ngươi muốn tới Vân Tiêu Thánh Điện, nhất định phải đến Nam giới. Nói đến đây, Mục Hàn San dừng một chút, lại nói, dùng ngươi lực lượng một người muốn cùng Vân Tiêu Thánh Điện chống lại, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cho nên, người tốt nhất là mượn nhờ lực lượng của Cổ Kiếm Trai. Tuy rằng cổ kiếm trai so với Vân Tiêu Thánh Điện còn kém một ít, nhưng chênh lệch nhưng là không lớn. Nếu như ngươi có thể làm cho cổ kiếm trai giúp ngươi, ngươi có lẽ còn có cơ hội mang ta đi cùng ăn Nam Tĩnh. Ta căn bản không phải cổ kiếm trai đệ tử, Dương Diệp nói. Vậy thì trở thành cổ kiếm trai đệ tử, Mục Hàn San nói. Còn nữa, đừng khinh thường thanh đạo môn kia. Chúng tại đây linh giới, thế nhưng là đã truyền thừa vài vạn năm. Bản, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Thân nội tình có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Trước kia chết trên tay ngươi những người kia, tại bọn họ trong thanh đạo môn, chỉ có thể nói là bất nhập lưu, bất nhập lưu. Dương Diệp hai mắt híp lại, nói, ý tứ của ngươi là thanh đạo môn lúc trước cũng chỉ là đang cùng ta chơi. Mục Hàn San lắc đầu, nói, bọn họ là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi. Cuối cùng ngươi bất quá là tôn giả cảnh, nhưng lại vì trưởng cầm kiếm ý, cho nên bọn hắn cũng không có chính thức coi trọng ngươi. Nhưng là trước kia tại Minh Vũ Thành một trận chiến, ngươi đã bại lộ thực lực của ngươi, cho nên hiện tại bọn họ sẽ không ở khinh thường ngươi. Tại xuất hiện thanh đạo môn đệ tử, tuyệt đối là chân chính yêu nghiệt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không khinh địch tiếng như Hạ Hoa. Mục Hàn San gật đầu nói, như thế tốt lắm, phải biết, rất nhiều thiên tài cùng cường giả, kỳ thật đều là chết tại chính mình khinh địch bên trên. Người cũng biết Minh Nữ, Đinh Cây Thược Dược đám người tung tích. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục Hàn San nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc. Các nàng đã xảy ra chuyện. Dương Diệp hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Mục Hàn San lắc đầu, nói, không phải, chỉ là, chờ ngươi có năng lực tới đón chúng ta lúc ta tại nói cho ngươi biết đi. Dương Diệp trao mày lên. Bất quá hắn nhưng là không có hỏi. Hắn biết, lúc trước bị thiên ngoại thiên những người này tiếp nối những thiên tài kia. Tại đây thiên ngoại thiên tình cảnh chỉ sợ không phải rất là khéo. Thực lực, khôi phục thực lực, Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết, chính mình phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Không chỉ có phải nhanh một chút khôi phục thực lực, còn phải nhanh một chút đạt tới bán thánh thậm chí là thánh giả. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, ban đầu ở Huyền Giả Đại Lục. Hắn còn có Màn Lão cùng Lục Nói đám người bảo kê. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có dựa vào chính mình. Tới sớm một chút, bằng không thì, nữ nhân của ngươi khả năng liền muốn trở thành nữ nhân của người khác rồi. Mục Hàn San nói xong câu đó, toàn bộ người liền hư không tiêu thất tại trong sơn động. Chính mình hay vẫn là quá yếu, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của chính mình, khôi phục kiếm ý. Tăng lên tới thánh giả, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu siêu phẩm năng lượng thạch. Hắn lúc này, trên người khoảng chừng gần 40 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Này đủ để cho hắn đem nhục thể của chính mình lần nữa tăng lên. Về phần cảnh giới, hắn quyết định không cưỡng ép tăng lên cảnh giới, mà là phải để cho nó nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông, cũng chính là từ thân tích góp đã đến trình độ nhất định. Cảnh giới cũng liền tự nhiên mà vậy tăng lên, mà không phải mạnh mẽ bước đi tăng lên. Hiện tại, hắn mục tiêu chủ yếu nhất chính là vô hạn tăng lên nhục thể của chính mình. Bởi vì chỉ có thân thể mạnh, hắn mới có thể thi triển thêm nữa đạo trồng trảm thiên bạt kiếm thuật. Cũng mới có thể thi triển chân chính trảm thiên bạt kiếm thuật. Bằng không thì, thi triển một lần trảm thiên bạt kiếm thuật, người liền tàn phế một lần, vậy còn chơi một quỷ. Đương nhiên, ngoại trừ tăng lên thân thể, còn có một chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là nuôi nấng tiểu tuyền qua. Một khối khối năng lượng thạch không ngừng bị Dương Diệp nuốt vào. Không mấy năng lượng thạch chuyển đổi thành tử sắc huyền khí bị chia làm hai cỗ. một cỗ chữa trị bản thân hắn thân thể cùng ân cần săn sóc cái kia đã nứt ra kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Một cỗ khác tức thì đều bị tiểu tuyền qua hấp thu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, năng lượng thạch của Dương Diệp cũng đang không ngừng giảm bớt. Vốn là 40 vạn siêu phẩm năng lượng thạch chỉ còn lại có chừng 30 vạn. Này 40 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, kỳ thật đầy đủ lại để cho người bình thường từ phàm nhân cảnh dùng đến bán thánh rồi. Nhưng mà với Dương Diệp mà nói, nhưng là còn tính thiếu. Bởi vì này siêu phẩm năng lượng thạch bình thường chuyển đổi mà nói, có thể chuyển đổi thành 100 cỗ huyền khí. Nhưng mà nếu như chuyển đổi thành Dương Diệp trong cơ thể tử sắc huyền khí, cái kia tối đa liền chỉ có 10 cỗ. Tử sắc huyền khí sở dĩ mạnh cũng là bởi vì nó tinh. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thuần túy, không chứa chút nào tạp chất. Đảo mắt 2 ngày trôi qua, Dương Diệp siêu phẩm năng lượng thạch đã từ 300.000 biến thành 10 vạn. Hắn thân thể thương thế đã cơ bản khôi phục, thân thể đã ở tử sắc huyền khí chữa trị một chút. Càng lên một tầng lầu, lúc này nhục thể của hắn có thể so với trung cấp bán thánh yêu thú khác loại vô hạn. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác mình đã đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong. Tùy thời đều có thể sẽ đột phá đến hoàng giả cảnh. Tuy rằng thân thể tăng lên, nhưng mà tiểu tuyền qua nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có. Lại qua một ngày, tại cắn nuốt 40 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, tiểu tuyền qua vẫn như cũ không có động tĩnh. Cái này để cho Dương Diệp quả thực có chút im lặng. Bởi vì một khi tiểu tuyền qua khôi phục, hắn có thể lập tức chữa trị tự thân kinh mạch. Hơn nữa bên trong trấn giới thạch, man thần chùy cùng bảo bối cũng có thể lập tức lấy ra dùng. Khi đó, thanh đạo môn đừng nói đến tôn giả cảnh, coi như là đến cao cấp bán thánh cũng ngăn không được hắn đi cổ kiếm trai. Không có ở dừng lại, Dương Diệp ra khỏi sơn động, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, nói, không ra, lúc trước hẳn tại Minh Vũ Thành làm cho chiếc vân câu. Hắn không có thể động dụng huyền khí, cũng là đồng nghĩa với hắn không cách nào bay, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng chạy như điên. Một điểm khoảng cách lời nói cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề là này cách vô song thành kia chí ít có 100 vạn dặm lộ trình a, hơn nữa. Một đường chạy như điên lời nói, hắn cũng không cách nào bình ổn tinh thần tu luyện. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong tầm mắt như cũ là mênh mông bát ngát cao vút trong mây dãy núi. Ở đằng kia quần sơn trong, hắn có thể cảm nhận được vài đạo khí tức cường đại. Bất quá cũng không phải thánh giả, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cảm giác được thánh giả cảnh cường giả. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa xa truyền đến. Rất nhanh, một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Một đội kỵ binh, có 20 người, toàn bộ là hoàng giả cảnh. Tại kỵ binh chính giữa, là một lượng hào hoa vân câu. Chi cho nên nói xa hoa, là vì chiếc này vân câu so với lúc trước chiếc kia ít nhất phải năm thứ 5 đại học lần. Hơn nữa, ngựa cũng không chỉ một thất, mà là 5 con hoàng cấp thiên mã. Tại đây đội kỵ binh phía trước nhất, có 2 nam 2 nữ, cũng toàn bộ là hoàng giả cảnh. Quan trọng nhất là này 2 nam 2 nữ nơi ngực trái có khắc một cái nho nhỏ, thư, chữ. Dương Diệp nhận thức loại này cái dấu hiệu. Đây là Vân Hải Thư Viện tiêu chí. Nói cách khác, này 2 nam 2 nữ là Vân Hải Thư Viện đấy. Dương Diệp nhìn xem đám người kia, mà bọn này ánh mắt của người cũng đã rơi vào trên thân hắn. Người quái gì, người nhìn cái gì vậy? Không phát hiện qua mỹ nữ à? Đột nhiên, Vân Hải Thư Viện kia một tên thân mặc màu đỏ khôi giáp nữ tử đối với Dương Diệp quát. Dương Diệp nao nao, nguyên bổn đã thu hồi ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào tên kia quần đỏ trên người cô gái. quần đỏ nữ tử cũng liền hai mươi mấy tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người bốc lửa, mặc dù không như Mục Hàn San cùng đám người Hiểu Vũ Tịch, nhưng là xác thực cũng coi là mỹ nữ. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó lấy ra Ngô Nham Trung tặng đưa cho hắn cái hộp kiếm lưng ở trên lưng cổ kiếm trai. Nhìn thấy một màn này, đám người kia sắc mặt lập tức hơi đổi. PS, cảm tạ, ta yêu hoa hồng Lâm Lâm thư hiếu cứng nhắc sách điện tử không hâm mộ Thái Dương Thần Sát Ma Nghịch Thiên thư hiếu 6.985.421 đám người khen thưởng. Còn có Nhàm Chán cùng Ngô Nham Trung, Phong lão bản nhóm bằng hữu tiền lì xì khen thưởng. Cảm ơn ủng hộ của mọi người. Có hứng thú thêm bầy bằng hữu có thể thêm nhóm. Chim Loan xanh độc giả trao đổi nhóm. 225.300.657. Cuối cùng, còn kém một chút xíu liền giết trên 10 thứ hạng đầu rồi. Giết tới trước 10, tại càng chương 1, ta liều, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.